Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, đấu pháp. Cát Đông Húc cười cười, không có tiếp tục nói nữa, mà là nhìn về phía Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí. Hai người lúc này vẻ mặt đều rất nghiêm túc, Nghiêm Thừa Chí trong tay cầm hắc hủy pháp phù một bên bắt pháp quyết. Một bên miệng bên trong nói lẩm bẩm, bước chân cũng ở theo nhất định vận quy tắc chậm rãi đạp bước. Lưu Hồng trong tay cầm là một khối màu đỏ ngọc thạch. Trên ngọc thạch viết một cái tương tự hòa tự cổ xưa pháp phù, tương tự bắt pháp quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm, hai chân thon dài cũng ở theo đặc định vận quy tắc đạp bước. Nghiêm gia am hiểu là hệ nước, pháp thuật. Lưu gia am hiểu là hệ hỏa, pháp thuật. Lưu gia lợi hại nhất pháp phù là xích viêm pháp phù, là Lưu gia trưởng bối dùng thượng hạng hồng ngọc tiêu hao rất nhiều tâm huyết lúc nãy chế tạo thành pháp phù. Phù văn có thể hiện ra thành một đám lửa, không giống Lưu Hồng hiện tại cầm pháp phù biểu hiện vẫn chỉ là phù văn. Lữ Sùng Lương ở bên cạnh giải thích. Lữ Sùng Lương giải thích thời khắc, Nghiêm Thừa Chí đột nhiên chân đột nhiên hướng về khảm thủy vị đạp xuống. Trong tay hắc hủy pháp phù bỗng nhiên tạo nên một đoàn hắc quang. Mơ hồ bên trong một trận âm lãnh gió lạnh từ phương Bắc quát đến. Âm lãnh kia gió lạnh quanh quẩn Nghiêm Thừa Chí. Theo Nghiêm Thừa Chí nói lẩm bẩm, dần dần ở trước người hắn tạo thành một cái như ẩn như hiện tiểu hắc xà. Tiểu hắc xà thôn phun ra lưỡi, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Đi, Nghiêm Thừa Chí khẽ quát một tiếng, tiểu hắc xà liền xèo địa một hồi, hướng Lưu Hồng bay đi. Tiểu hắc xà một bắn ra, Nghiêm Thừa Chí lập tức giống là mới vừa đã trải qua chạy cự ly dài giống như, từng ngụm thở hổn hển, ngạch đầu càng có một chút điểm mồ hôi giọt xông ra. Hiển nhiên lấy pháp lực của hắn, muốn sử dụng tới một con như vậy hắc xà đến tốn lực rất lớn. Nhìn thấy tiểu hắc xà bay vụt hướng về Lưu Hồng, mà Lưu Hồng vẫn còn đang liều mạng thôi thúc pháp phù. Mơ hồ có hồng quang từ trong tay nàng hồng ngọc bên trong lan ra đến. Vẫn còn không có ngưng tụ thành hỏa đoàn. Lữ Sùng Lương bọn người không khỏi đổi sắc mặt. Đáng chết, cái tên này có hắc hủy pháp phù giúp đỡ, ra tay nhanh hơn rất nhiều. Ở hai người thi pháp thời gian, Cát Đông Húc liền đã biết kết quả này. Đúng là một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là không cho là đúng địa lung lay đầu. Loại cấp bậc này phép thuật kỳ thực cũng là xem ra so sánh quỷ dị, hoặc là dùng để ngầm bên trong thi pháp đối phó người hữu dụng. Thật muốn quang minh chính đại tới đối phó người, phòng chừng còn không chờ bọn hắn hình thành pháp thuật, nhân ra trực tiếp xông lên này pháp thuật cũng là thi triển không được. Vì lẽ đó bây giờ đạo pháp sa sút, khoa học kỹ thuật vũ khí lại như thế đạt đến, kỳ môn người trong muốn lại gây sóng gió đã rất khó. Đương nhiên kỳ môn đúng là vẫn còn một tồn tại đặc thù. Bọn họ ngầm chung hành chuyện, vẫn là để người bình thường phiền phức vô cùng. Cần phải có chuyên môn bộ ngành quản giáo, một ít sự kiện linh dị, người bình thường bó tay toàn tập, cũng cần kỳ môn người trong tới xử lý. Cát Đông Húc lắc đầu cảm khái thời khắc, tiểu hắc xà đã lộ ra răng nanh ép tới gần Lưu Hồng. Hỏa đến, đang lúc này, Lưu Hồng rốt cục chân mãnh dẫm một cái phía nam ly hỏa vị. Một cổ nhiệt lưu khí tức từ phía nam hội tụ đến, ở trước người của nàng tạo thành một đoàn ở gió bên trong lung lay kéo kéo hỏa diễm. Hỏa diễm vừa ra hiện liền tỏa ra nóng bỏng khí tức, sau đó hướng tiểu hắc xà tiến lên nghênh tiếp. Hô, gặp Lưu Hồng rốt cục sử dụng tới pháp thuật, Lữ Sùng Lương bọn người thở phào một hơi, bằng không một khi tiểu hắc rắn cắn trên người Lưu Hồng, âm sát khí xâm thể, cũng là mang ý nghĩa Lưu Hồng thua. Rất nhanh đoàn kia hỏa diễm cùng tiểu hắc xà liền ở trên không bên trong đối mặt mặt va vào. Tiểu Hắc Xà Thôn ăn lửa, hỏa diễm ở một chút nhỏ đi, mà hỏa diễm thì lại thiêu đốt Tiểu Hắc Xà, làm cho Tiểu Hắc thân rắn trên liên tục bốc lên khói đen. Thể tích cũng ở đồng dạng thu nhỏ lại. Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí hai người lúc này tất cả đều một mặt nghiêm nghị. Năm ngón tay liên tục bấm pháp quyết, ngạch đầu mồ hôi như mưa rơi. Theo của bọn hắn bấm pháp quyết, lấy trong tay bọn họ pháp phù làm môi giới, đang ở câu thông trong thiên địa từng tia một hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực, đưa chúng nó hội tụ đến, không ngừng bổ sung hỏa diễm cùng Tiểu Hắc Xà giữa lẫn nhau tiêu tan chống đỡ. Bất quá Nghiêm Thừa Chí hiển nhiên bởi vì trong tay hắc hủy pháp phù lợi hại, câu thông thiên địa giữa thủy nguyên lực rõ ràng so với Lưu Hồng nhẹ nhõm một chút, độ cũng mau một chút, làm cho Tiểu Hắc Xà không ngừng đẩy mạnh, mà hỏa diễm không ngừng lùi lại. Nếu không là Lưu Hồng tu vi so với Nghiêm Thừa Chí cao hơn trên một đoạn, e sợ Lưu Hồng đã sớm bị thua. Bất quá theo hiện tại tình huống này nhìn, Lưu Hồng bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ cũng bất quá chỉ là khổ sở chống đỡ. Tình huống không ổn a. Gặp Lưu Hồng liên tục bại lui, Lữ Sùng Lương bọn người có chút bắt gấp. Bất quá đấu pháp có đấu pháp quy củ, người bên ngoài là không tiện nhúng tay. Lữ Sùng Lương bên này người mặc dù nhiều, lúc này cũng chỉ có thể làm bắt gấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa không trung đoàn kia hỏa diễm rất nhanh sẽ thành chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ như vậy, phảng phất nến tàn trong gió giống như vậy, tùy thời có thể tắt. Ha ha, Lưu Hồng, người chính là bé ngoan, kêu một tiếng tình ca ca đi. Thấy mình Tiểu Hắc Xà đảo mắt là có thể nuốt chửng hỏa diễm, Nghiêm Thừa Chí rốt cục thật to thở phào nhẹ nhõm, đắc ý tùy tiện điện nở nụ cười. Muốn cô nãi nãi gọi ngươi tình ca ca, Nghiêm Thừa Chí ngươi cái này cóc ghẻ liền chết cái này tâm đi. Lưu Hồng thấy mình bại cục đã định, trên mặt đột nhiên lộ ra một màn điên cuồng kiên quyết vẻ. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phốp, đầu lưỡi có một tinh tế huyết mũi tên phun ra, rơi vào trong tay nàng Ngọc Thạch bên trên. Trong nháy mắt, Ngọc Thạch hồng mang đại thịnh, theo sát mà cái kia nguyên bổn đã dường như nến tàn trong gió hỏa diễm cũng một hồi, oanh, địa một hồi, dường như thêm dầu giống như, một hồi vượng lên, đờ xxcm, Lưu Hồng ngươi điên rồi. Nghiêm Thừa Chí gặp Lưu Hồng dĩ nhiên không tiếc phun ra một ngụm tinh huyết, nhất thời như mèo bị đạp trúng đuôi giống như kêu lên. Ta có hay không điên không mượn ngươi xen vào. Ngươi có bản lãnh cũng tới một ngụm tinh huyết a. Cô nãi nãi hôm nay hãy cùng ngươi hao tổn. Lưu Hồng trắng xám nghiêm mặt, mắt lộ ra tàn nhẫn quang nói. Mẹ nó, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nghiêm Thừa Chí cũng là trẻ tuổi nóng tính, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt bị Lưu Hồng ép một cái, cũng là tàn nhẫn nói. Nói cũng phun một ngụm tinh huyết phía trên hắc hủy pháp phù. Mẹ nó, lúc này làm lớn lên, gặp hai người thật đấu cuống lên mắt, đều không tiếc thả tinh huyết, Lữ Sùng Lương bọn người không khỏi đổi sắc mặt, đấu pháp đến rồi trình độ này, bọn họ coi như muốn nhúng tay, cũng không dám tùy ý, bởi vì hiện ở loại tình huống này, có thể nói hai người đều xem như là liều mạng, một cái không tốt, đừng nói bọn họ nhúng tay vào đi sẽ phải chịu công kích, rơi cái trọng thương kết cục. Hai người nếu như bị hơi chen vào, cái kia cũng 8-9 phần 10 muốn rơi vào tẩu hỏa nhập ma, chân khí tán loạn cảnh hiểm nguy. Nhanh, nhanh gọi điện thoại xin mời trưởng bối lại đây, có người kêu lên. Hừ, thực sự kỳ cục, đây là giao lưu hội, là gọi các ngươi lại đây trao đổi, không phải gọi các ngươi đến đấu khí liều mạng. Gặp sự tình triển khai đến mức độ như thế, Cát Đông Húc cũng không có cách nào ngồi nữa, coi mặc kệ, sầm mặt lại, một bên mắng, một bên hướng giao đấu trong hai người đi đến. Đừng, đừng a, mọi người tới lúc gấp rút gọi điện thoại thời gian, đột nhiên gặp được Cát Đông Húc hướng giao đấu trong hai người đi đến. Không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, kêu lên, lão đại, người điên rồi, nguy hiểm. Lữ Sùng Lương lúc này cũng đang cầm điện thoại gọi, thấy thế đồng dạng sợ đến suýt chút nữa hồn đều muốn bay lên. Vội vàng kêu to lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.